Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là quán bar nhàn hạ, có tiền thì chơi đùa náo loạn với đời. Rất ít người được như hắn. Phẩm chất anh hùng ở trên TV mới có, văn võ song toàn, điên cuồng không chịu bị trói buộc. Hắn dương mắt nhìn nàng, vừa vặn gặp nàng có một chút suy nghĩ chăm chú. Bốn mắt tiếp xúc, cái loại này kỳ dị cùng với ràng buộc kích động ở trong ngực hắn. Mặc dù khuôn mặt dính bẩn, nhưng một điểm cũng không hao tổn đi vẻ diễm lệ thanh tú của nàng. Sợi tóc ngổn ngang bừa bộn trái lại giải phóng đan chính vốn có của nàng, khiến cho nàng càng thêm vẻ phong tình. Hơn nữa không biết lưu lạc ở chỗ này có quan hệ gì không, mà đôi mắt đen láy của nàng nguyên bản lưu lát càng lộ ra vẻ cô đơn lẻ loi nhu hòa, càng thương xót, nhịn không được muốn ôm lấy nàng, hào hào mà thương yêu nàng một phen. Có khoảnh khắc như vậy, hắn phảng phất cảm thấy mình sẽ vùi lấp chìm đắm vào trong hai giọt nước yếu ớt xanh thẳm kia, vĩnh viễn phong kín ở trong đôi đồng tử của nàng, cũng là vô pháp dãy ruộng mà thoát ra. Không chỉ Vũ Tuyệt Lân tâm tình đại loạn, mà Chu Mạch Mạch nhìn kỹ phía trên hắn, tâm hồn thiếu nữ ngu muội cũng rôn rảy, không có cách nào tạm dừng được. Đây là từ lúc gặp qua Vũ Tuyệt Lân đến nay, lần đầu tiên nàng hào hào mà đem hắn nhìn tỉ mỉ một chút, phát hiện hắn không chỉ đẹp đẽ mà thôi. Chiếu vào khuôn mặt trước mắt này, đường nét ngũ quan xoáy khí, giữa cuồng vọng vẫn còn giữ thần thái trẻ con, nhất là cặp hắc đồng sâu sắc kia khiến cho tim đập dồn dập, giống như là bảo thạch quỷ dị nào đó. Ban đầu gặp thì mê hoặc linh hồn hắn, cướp lấy ánh mắt của nàng, vô luận nàng như thế nào né tránh, từ đầu đến cuối đều có thể cảm thụ được sức nóng tỏa ra từ chúng. Hỏa Kỳ Lân quả nhiên tự như một đoàn hỏa khí, không nghĩ qua tiếp cận quá lâu sẽ bị thiêu đốt. Gần như là cùng lúc, bọn họ trao cho nhau những khác biệt thuở ban đầu. Không khí quỷ dị giữa hai người cũng dần dần kéo giãn ra tiêu tán. Vũ Tuyệt Lân bỗng nhiên đứng lên, đi tới cửa động cùng với nàng giữ khoảng cách. Cũng hơi có một chút căng thẳng trong nỗi lòng đang phập phồng. Chết tiệt, người viện trợ vì sao còn chưa tới chứ? Hắn ở trong lòng nguyền rủa một tiếng, rút ra một điếu thuốc phức tạp mà nhìn về phía ngoài bờ biển khơi. Cùng với Chu Mạch Mạch đơn độc ở chỗ này là ngoài dự tính của hắn. Lúc đầu hắn vạch ra kế hoạch, cần phải đưa đến thời gian 3 ngày, đem Chu Mạch Mạch quay về Thượng Hải. Toàn bộ hành trình cấp tốc chính xác, tuyệt đối là không dây dưa dài dòng. Nhưng mà tính nhầm duy nhất của hắn chính là máy bay gặp phải sự cố. Có trời mới biết sẽ phát sinh các loại sự tình này, làm cho hắn phải mang Chu Mạch Mạch chạy thoát thân, đi tới nơi hoang đảo không có nửa người này. Thật là đáng giận, các bọn bạch xã rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ học cũng gặp rủi ro sao? Cho dù bọn họ gặp chuyện không may thì Giang Tuân cũng có thể phát hiện máy bay gặp nạn nữa chứ. Với năng lực bản lĩnh cao cường và tính cơ động của Tường Hòa Hội Quán, sớm phải nên phái người đi tìm, làm sao lại đợi đến 6 tiếng mà còn chưa gặp người nào. Cảm thấy khó là làm sao đêm nay hắn và Chu Mạch Mạch phải ở chỗ này ngủ qua đêm đây. Hắn thì không sao cả, ở chốn hoang dã tìm cách sinh tồn đã là bắt buộc trong chương trình học của Ngũ Hành Kỳ Lân, cũng là sở trường của hắn. Nhưng thêm một Chu Mạch Mạch thật sự là phiền não. Cái này chính là yêu điệu tiểu thư, ngay cả cắm trại ngoài trời cũng chưa từng thử qua. Muốn nàng tại nơi đại địa phương này mà đợi một đêm, gần như sẽ hù chết nàng đi. Gắng sức hít một hơi thuốc, lại trùng trùng điệp điệp mà phun khói thuốc ra. Tâm tình của hắn giống như là hiện tại cảm thấy bất lực. Ví bằng chỉ có một mình hắn, phải ly khai cái hòn đảo nhỏ này thực là không có, nhưng là quan trọng lại thêm một người trói buộc rườm rà nữa. Hắn một mình phiền não, lúc này gánh nặng của hắn lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới phía sau, lấy năng lực nhỏ bé phát ra âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vũ tiên sinh à? Làm cái gì hả? Hắn tức giận quay đầu lại. Ta cái kia... Nàng cắn môi mới nói rồi lại thôi. Muốn nói cái gì thì nói mau lên, ta ghét nhất là bị người khác nói ấp úng đó. Hắn xoay người tâm tình không tốt, xa xa thắt lưng mà quát khiển trách. Nàng hoảng sợ lùi về phía sau một bước, đôi môi khẽ run lên, làn hơi nước tràn đầy ở khóe mắt. Không được khóc. Thấy nàng lại muốn chảy nước mắt, hắn tức khắc lớn tiếng mà quát. Bị hắn quát, nàng cuống quýt hít một hơi, quả thực là đem nước mắt trên mặt đình chỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc, răng rấp nhút nhát trột rè, làm cho người có ý chí sắt đá nhìn vào cũng mềm lòng. Hắn phát cáu mà than thầm một tiếng, khẩu khí không tự giác mà trở nên ôn hòa hơn một chút. Người rốt cuộc là muốn làm gì hả? Ta muốn... Nàng cúi đầu, nói quanh qua úp úp mờ mờ nửa ngày mới đem nửa câu tiếp nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net